mình thế mà mua một lúc 3 viên, thực sự có chút thừa thãi. Huống hồ, bởi vì tên kia phá đám, rốt cuộc tốn đến tận 400 vạn. Quân Thường Tiếu cười nói, con trai của người có tiền, xài tiền cũng là vô cùng hào phóng. Lục Thiên Thiên, vị trưởng môn này của ta đào hố bấy người, thật chơi không biết mệt mà. Tiếp sau đó, ngài gia chủ tiếp tục bày bán liệu thương đan. Quân Thường Tiếu trước sau như một hết 40 vạn. Tiểu các chủ đã 3 lần ăn trái đắng, cho nên đặc biệt thành thật. Hắn không chơi, người khác cũng không dám chơi, sợ mình sơ sẩy một chút là lọt hố của tên này. Cộc ngài gia chủ đập búa xuống tuyên bố Quân Thường Tiếu dùng 40 vạn để mua liệu thương đan. Tiền tất nhiên không cần giao, ngài gia chủ cũng giữ lại cho lần đấu giá sau, vì thế hai bên không có tổn thất bất kỳ cái gì cả. Mở bán viên liệu thương đan thứ 7, Quân Thường Tiếu không tiếp tục ra giá, Lục Thất Lưu môn phái bắt đầu tranh giành, cuối cùng lấy cái giá 80 vạn mua lại. Đây vẫn chỉ là giá bình thường. Tiếp sau đó, 13 viên bị các thế lực lớn tranh mua, tổng cộng thu được hơn 10 triệu 2 lượng, bình quân giá mỗi viên là khoảng 80 vạn, lập ra một cái kỷ lục đấu giá mới. Đây chỉ mới là món khai vị. Bởi vì tiếp theo đây sẽ đấu giá 5 viên tố thể đan đang làm xôn xao dư luận. Hai ngũ lưu tông môn, vì loại đan dược này mà không ngại đường xa vạn dặm chạy đến. Các vị, sau một lúc nghỉ ngơi, ngài gia chủ lấy đan dược ra, nói đây là tố thể đan có thể đề cao cường độ thân thể, viên đầu tiên có giá khởi điểm là 200 vạn lượng. Trong khu thanh đồng, rất nhiều võ giả co giật khóe miệng. Quả nhiên, giá cả so với lần mở bán trước lại cao hơn. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong 210 vạn. Trưởng lão khí vận tông ra giá đầu tiên, 220 vạn. Tiểu các chủ Thính Vũ các cũng không chịu thiệt. Đối với liệu thương đan, hai tông môn đạt được thỏa thuận ngầm, không đi tranh giành, nhưng tố thể đan phải tranh cho bằng được, dấu sao chỉ có 5 viên. 230 vạn, 240 vạn. Nhìn bọn hắn tranh giành, Quân Thường Tiếu vui vẻ trong lòng. Cuối cùng, sau một hồi ngươi giành ta giật, tiểu các chủ Thính Vũ các dùng 500 vạn mua được viên tố thể đan đầu tiên. Lục Thất Lưu môn phái cũng muốn tranh giành, nhưng sau khi nghe đến cái giá 400 vạn thì lập tức im thin thít. Tông môn lớn người ta chính là có tiền, mình không thể so được, không thể trêu vào. Tiếp theo là viên tố thể đan thứ 2. Vẫn là hai tông môn lớn đấu đá tranh giành, cuối cùng khí vận tông dùng 550 vạn mua lại. Vốn cho rằng hai tông môn này đến đây sẽ dừng tay, ai ngờ được viên đan dược tiếp theo vẫn tiếp tục tham chiến. Lục Thất Lưu môn phái nhìn giá tăng nhanh đến chóng mặt, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cuối cùng, 5 viên tố thể đan bị khí vận tông và Thính Vũ các phân chia. Người trước dùng 1.100 vạn mua 2 viên, người sau dùng 1.600 vạn mua 3 viên. Khụ khụ, Quân Thường Tiếu nói tông môn đến từ ngoài quận quả nhiên thật có tiền. Ngài Thượng Nghễ vui mừng đến mức khó có thể kiềm chế. Lần này mở bán, hắn dự tính tổng giá trị là khoảng 3.000 vạn, kết quả bán được gần 4.000 vạn. Các vị, ngài gia chủ chắp tay nói buổi đấu giá lần này kết thúc tại đây, mong mọi người lần sau tiếp tục đến chiếu cố. Đi thôi, đi thôi. Võ giả trong khu thanh đồng bắt đầu lần lượt rời đi, trên đường không thể không bàn tán về sự việc đấu giá vừa rồi. Không hổ danh là ngũ lưu tông môn, thích là nhích không nói nhiều. Đáng tiếc, tứ lưu Diệu Hoa cung không tham gia vào. Nếu không, ba phương tranh giành nhau mới gọi là đặc sắc. Theo ta thấy, cung chủ Diệu Hoa cung lần này đến chỉ có ý đồ với liệu thương đan, cũng không biết nàng có thể chữa khỏi bệnh mắt hay không nữa. Ngài gia chủ nhiều lần nhấn mạnh là đan dược chỉ có hiệu quả với khai mạch cảnh và võ đồ cảnh, hề cung chủ tu vi thấp nhất cùng là võ tông cảnh, rất có khả năng đi một chuyến không công. Chúng ta đi thôi. Quân Thường Tiếu rời khỏi phòng riêng, vừa hay chạm mặt với tiểu các chủ Thính Vũ Cắt đang từ Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong phía sau đang đi tới. Quân trưởng môn, tiểu các chủ lạnh giọng nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nha. Quân Thường Tiếu nói, đã là đấu giá, đương nhiên phải tranh giành mới có ý nghĩa, đúng không? Nói xong, hắn dẫn theo Lục Thiên Thiên tiêu sái rời đi. Tên đáng ghét. Tiểu các chủ tuy rất tức giận nhưng cũng không đánh mất lý trí, ví dụ như làm ra một số chuyện không nên nết. Đây chỉ là một buổi đấu giá. Một chút tức giận lập tức đi gây sự, chuyện này quá mất thân phận. Quân Thường Tiếu đi đến cầu thang, vừa muốn bước xuống, nhìn đến cuối hành lang, phát hiện Hề Tịnh Tuyền đang được đệ tử dìu đi xuống. Hắn nhìn thấy ánh mắt nữ nhân này vẫn trống rỗng, không khỏi lắc đầu dẫn Lục Thiên Thiên tiếp tục rời đi. Quân trưởng môn, ngài thượng khắc đứng ở ngay cầu thang lầu một, nói mời theo ta đến khu khách quý. U, V, K, W, W, M. Quân Thường Tiếu biết ngài ra đang muốn chia tiền với mình. Lần này lợi nhuận 4.000 vạn lượng, bản thân có thể được phân 1.600 lượng rồi. Đương nhiên, sau khi tiến tất cả tông môn lớn rời đi, ngài thượng nghễ đi vào khu khách quý trực tiếp đưa 2 vạn lượng. Ngài gia chủ, Quân Thường Tiếu ngạc nhiên nói, không phải đã nói là 4.600 sao, ngươi đưa có hơi quá tay rồi đấy. Ngài thượng nghễ nói, làm tròn cho chắn thôi mà. Ngài gia hắn chỉ làm công tác tuyên truyền tạo thế, lập tức bỏ vào túi 10 triệu lượng, nhất định không thể tham lam cầm hết 6 phần. Vậy thì quân mỗ không khách khí. Quân Thường Tiếu cất tiền đi, sau đó rút ra 50 viên liệu thương đan và 10 viên tố thể đan, nói quân mỗ hợp tác với ngài gia cảm thấy rất hài lòng, chỗ đan dược này giúp ta bán đi. Ngài thượng nghễ vui mừng không ngớt. Số đan dược mà Quân Thường Tiếu đưa cho lần sau nhiều hơn hẳn lần trước, điều này nói rõ bản thân hắn đối với ngài gia càng ngày càng tin tưởng. Ngài gia chủ, Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Quân Thường Tiếu nói, ngài gia có thu mua tinh hạch không? Hành trình rèn luyện tại Tử Vong Cốc thu hoạch được không ít tinh hạch, loại tốt lưu lại cho bản thân dùng, loại kém thì cần phải bán đi. Ngài thượng nghễ nói, ngài gia ta mặc dù trên phương diện tinh hạch cũng có liên quan không ít, nhưng không thể so bì được với cửa hàng tinh hạch. Kinh doanh phải chuyên sâu, ngài gia lựa chọn kinh doanh đan dược là chủ yếu, những mảng buôn bán khác khá là bình thường. Quân Thường Tiếu nói, chỗ ta đây có chút tinh hạch, ngài gia chủ nếu như để mắt tới, chúng ta có thể làm thêm một cuộc giao dịch. Ngài thượng nghễ cười đáp, không thành vấn đề. Để giữ ông thần tài này, dù có cầm đất đi mua, nhất định cũng sẽ mua cho bằng được. Soạt, Quân Thường Tiếu phất tay, tinh hạch nhiều màu sắc, ngay ngắn xếp thành hàng trên bàn. Ngài gia chủ, hắn nói số lượng không nhiều, cũng chỉ có hơn 500 viên, ngươi cứ việc cho một cái giá là được. Ngài gia chủ trợn mắt há hốc mồm. Hơn 500 viên còn gọi là ít, bao nhiêu mới gọi là nhiều? Hừm. Ngài gia chủ cầm tinh hạch màu đỏ thấm lên kinh ngạc nói, quân trưởng môn, đây là tinh hạch của Xích Viêm Lang đúng không? Không sai. Quân Thường Tiếu đáp. Ngài gia chủ nghiêm túc nói, Xích Viêm Lang chỉ tồn tại ở Tử Vong Cốc, lẽ nào quân trưởng môn đã đi một chuyến? Đúng vậy. Quân Thường Tiếu nói, trước đây không lâu, ta có dẫn đệ tử đi vào rèn luyện. Ngài thượng nghễ càng thêm kinh động. Chẳng trách lần trước hắn đến viếng thăm không thấy người ở môn phái, hóa ra là dẫn đệ tử đi Tử Vong Cốc rèn luyện. Đợi đát, đợi đát. Ngài thượng nghễ kinh ngạc nói, quân trưởng môn, những tinh hạch này đều có nguồn gốc từ Tử Vong Cốc. Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong không sai. Quân Thường Tiếu đáp. Ngài thượng nghễ không nói nên lời, trong lòng như có từng cơn sóng to gió lớn. Không phải mỗi con hung thú đều cho tinh hạch, Quân Thường Tiếu trực tiếp lấy được 500 viên, vậy cần giết bao nhiêu mới đủ? Cũng không bao nhiêu. Gần như giết sạch rồi.